Tại hạ là hệ thống, chương 142, âm hiểm, góc truyện audio.com. Sau khi nghe xong toàn bộ nội dung kế hoạch của Cao Lãng, tông chủ Hắc Giao Tông có chút cảm khái nói ra. Tiểu tử, người có hay không hứng thú gia nhập Hắc Giao Tông, với trí tuệ của ngươi ta sẽ có thể toàn lực bồi dưỡng ngươi sau này ngồi lên vị trí của ta. Ta từ chối, Cao Lãng không chút do dự nói ra. Nói đùa đâu, ta thèm vào cái ghế rách của ngươi, không tự soi gương vào mặt mình mà nhìn xem. Một cái vị trí tông chủ tương lai còn con mà đòi giữ chân ta sao? Nếu là chức trưởng môn tương lai Linh Hải Tông hay chức vị Diêm Vương tương lai của địa cung, may ra ta còn phải xem xét. Ngươi chê nó sao, tên vạn quý đấy thì có thể cho ngươi chỗ tốt gì cơ chứ? Đi theo hắn còn không bằng đi theo ta. Nhìn thấy bộ dạng không quan tâm của Cao Lãng, tông chủ Hắc Giao Tông sao có thể không biết Cao Lãng nghĩ gì, lập tức trầm giọng nói ra. Ngài hiểu lầm, ta vốn không phải là người của Thượng Thanh Tông, là tông chủ Thượng Thanh Tông đây có nhờ ta giúp hắn giải quyết chút ít khó khăn mà thôi. Cao Lãng cười nói, thì ra là vậy, thất lễ, là ta quá nóng vội. Không sao, chỉ là hiểu lầm nhỏ mà thôi. Nhìn thấy tông chủ Hắc Giao Tông chuyển biến sắc mặt nhanh như vậy, Cao Lãng bình tĩnh khách sáo nói ra. Không biết vị đây xưng hô thế nào, sư thừa ở đâu, tông chủ Hắc Giao Tông lập tức chuyển giọng, nhẹ giọng dò hỏi. Xin lỗi, nếu không có sự cho phép ta không thể tiết lộ thân phận của mình. Cao Lãng cười nói, trong lòng cảnh giác, muốn dò hỏi thế lực sau lưng ta sao, người không có cửa đâu, nếu mọi chuyện đã bàn giao xong xuôi, vậy chúng ta xin phép ra về. Cao Lãng đầu hơi cúi, cười nói, đi thong thả, tông chủ Hắc Giao Tông vô cùng nhiệt tình tiễn hai người rời đi. Sau khi tận mắt nhìn thấy bóng lưng hai người biến mất, hắn mới chậm rãi thu lại nụ cười, bình tĩnh đi vào sơn môn. Hai người thong thả đi trở về Thượng Thanh Tông, tông chủ Thượng Thanh Tông một mặt cảm khái nói ra. Tiểu hữu đúng là trí tuệ siêu phàm, chỉ cần một vài lời nói đơn giản, đã có thể khiến cho tông chủ Hắc Giao Tông phải thay đổi thái độ đối với ngươi. Ngài nói quá lời, Cao Lãng cười nhạt lắc đầu. May mắn lần này gặp mặt chỉ có một mình hắn, ta mới có thể dễ dàng thay đổi hắn như vậy. Nếu như lúc đấy bên cạnh hắn có thêm Chu gia gia chủ, mọi chuyện đã không còn dễ dàng rồi. Hừ, nếu lúc đấy Chu gia gia chủ xuất hiện, ta chính là không nói hai lời dắt ngươi chạy đi đào mệnh. Tông chủ Thượng Thanh Tông mở miệng cười vui nói. Không, nếu hắn xuất hiện, mọi việc sẽ trở nên đơn giản hơn nhiều. Cao Lãng thầm nói trong đầu, tuy so về thực lực hiện tại hắn không thể đánh lại cường giả linh đan cảnh. Nhưng không có nghĩa là Cao Lãng không làm gì được bọn hắn. Trên tay Cao Lãng còn cất giữ một bình độc dược có thể gây tê liệt cả nguyên anh cảnh cường giả. Độc tính của nó đủ để giết chết cường giả dưới nguyên anh cảnh. Nếu khi đó Chu gia gia chủ mà xuất hiện, Cao Lãng sẽ không chút do dự thả độc chết hai người. Mọi chuyện nó sẽ đơn giản hơn hiện tại rất nhiều. Mất đi một bình độc dược dùng để bảo vệ tính mạng chỉ dùng một lần, đối lấy là tài nguyên giúp hắn có thể tu luyện tới cảnh giới cao hơn. Cao Lãng chính là cảm thấy rất đáng, chỉ là không thành công. Trong lòng hắn âm thầm quái lạ khi nhờ tông chủ Thượng Thanh Tông đi gặp mặt tông chủ Hắc Giao Tông, hắn không hề ẩn giấu. Nếu là bình thường gia chủ Chu gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này. Góc truyện audio.com, là có gì sai sót sao? Vân Hy đang điều tra một mình về Chu gia, sẽ không có vấn đề gì đi. Phải rồi vạn tông chủ, lúc trước ngài nói Chu gia gia chủ giết chết đại trưởng lão Thượng Thanh Tông, chuyện rốt cuộc là sao? Cao Lãng bất chợt nhẹ giọng hỏi. A, chuyện đó kể ra khá dài dòng. Tông chủ Thượng Thanh Tông nhất thời cười lạnh một tiếng, trầm giọng nói ra. Đại khái là phải kể từ 8 tháng trước, khi đó Thượng Thanh Tông phát hiện một khu vực tọa hóa của cường giả nguyên anh cảnh. Sau đó bên trong ngôi mộ xuất hiện một tên trộm, hắn cướp đi bảo vật tốt nhất bên trong đó. Đại trưởng lão Thượng Thanh Tông chính là đi truy đuổi tên tặc từ đó, đáng tiếc bị hắn đả thương mà quay về. Sau cùng bị Chu gia gia chủ ám hại, đổ mọi tội lỗi lên đầu tên tặc từ đó, khiến Thượng Thanh Tông vì điều tra chuyện này mà bị hắn lợi dụng xoay vòng vòng. Chính là một tháng trước gia chủ Chu gia liên hợp với tông chủ Hắc Giao Tông đánh lén tông chủ Thượng Thanh Tông. Vì để khiến hắn phân tâm, Chu gia gia chủ đã nói tất cả sự thật. Sau cùng tông chủ Thượng Thanh Tông phải ôm thương thế trên người mà đóng cửa nhốt mình trong sơn môn. Tại sao người lại có thể tin chắc như vậy, nếu lúc đó Chu gia gia chủ là đang nói dối đâu? Cao Lãng cẩn thận hỏi, đại trưởng lão sau khi chết liền bị hủy thi diệt tích nhằm tìm không ra một mối sơ hở nào. Lúc trước Sơn Nhi đã từng nói với ta, khi đó Chu gia gia chủ và đại trưởng lão đi chung với nhau, nếu đại trưởng lão chết ít ra hắn phải đem được thi thể trở về a. Sao có thể tay không quay về được, tông chủ Thượng Thanh Tông trầm giọng nói ra, nghe nói thế Cao Lãng nhẹ gật đầu, nói, Ngài đoán tặc tử đó có thực lực như thế nào? Ta nghi ngờ tặc tử đó và Chu gia gia chủ liên kết với nhau giết chết đại trưởng lão. Ngươi thử nghĩ xem, nếu lúc đấy hắn giết được đại trưởng lão thì tại sao lại không giết được cả Chu gia gia chủ nữa cơ chứ? Tông chủ Thượng Thanh Tông nghiêm túc suy đoán. Hơn nữa nếu hắn có thực lực đối phó với cả hai vị linh đan cảnh tam trọng mà giết được một người, vậy thì việc gì phải chạy? Ở đấy tàn sát tất cả mọi người có phải hơn không? Sau khi nghe được suy luận của ngươi ban nãy, ta nghĩ hắn rất có thể chính là tên cường giả trong bóng tối mà Chu gia gia chủ mời đến để đối phó bọn ta. Một kẻ núp trong bóng tối. Vạn tông chủ ngài đừng lo, chỉ cần kế hoạch không thay đổi, mọi chuyện sẽ được êm đẹp xử lý thôi. Cao Lãng cười nói, Cao Lãng âm thầm suy nghĩ, không hiểu sao hắn cảm thấy những cái tên này rất quen thuộc, chỉ là nhất thời lại không thể nhớ ra. Tiểu Hữu, chuyện ban nãy ngươi bảo ta đồng ý rời đi Bình Giao Thành. Chần chừ một lúc tông chủ Thượng Thanh Tông cẩn thận hỏi. Ha ha, điều đó sao có thể coi là thật, chúng ta bị giả bộ đồng ý để tông chủ Hắc Giao Tông yên lòng mà thôi. Cao Lãng cười lạnh nói, Tiểu Hữu nói phải, tông chủ Thượng Thanh Tông cười bồi nói. Trong lòng âm thầm cảnh giác Cao Lãng quá âm hiểm. Sau này nếu Vạn Thanh Sơn đi vào thế lực này, phải dặn hắn tuyệt đối không được đắc tội Cao Lãng. Gạch dưới, Thượng Thanh Tông, bên trong phòng của mình, Cao Lãng lạnh nhạt ngồi trên ghế nhấp nhẹ chén trà trên tay. Lạch cạch, một tiếng động ở ngoài cửa khẽ vang lên, Vân Hy từ bên ngoài nhanh chóng đi vào trong phòng, ngồi phía đối diện hắn. Mọi chuyện như thế nào? Nhìn thấy Vân Hy, Cao Lãng sắc mặt hơi hòa hoãn lại, nhẹ giọng. Cocchuyenaudio.com nói, nghe bảo một tuần trước Chu gia gia chủ tìm được nữ nhi đã mất tích bao lâu trở về, thế nên hắn ra lệnh tạm hoãn mọi hoạt động gần đây, lại án binh bất động xử lý việc nữ nhi của hắn trước. Tự rót cho mình một chén trà uống vào, Vân Hy bình tĩnh nói ra. Nữ nhi hắn tên gì? Chu Ban Mai, 8 tháng trước bỏ trốn cùng Hồng Đoàn hội lên phía Bắc, về sau bị người Chu gia tìm được lôi về. Hắc, ta còn phát hiện được có người của Hồng Đoàn hội theo dõi ở bên ngoài Chu gia cơ, may sao bị ta tránh được. Đối với câu hỏi bất chợt của Cao Lãng, Vân Hy không chút do dự nhanh chóng nói ra. Chu Ban Mai, Hồng Đoàn hội, Chu gia, Bình Giao Thành, Cao Lãng nhẹ giọng lẩm bẩm, hắn cảm giác những cái tên này quá quen thuộc. Bộp, bất chợt Cao Lãng hai mắt trợn lớn, bàn tay nhẹ vỗ lên đầu mình. Hội trưởng của Hồng Đoàn hội có phải hay không tên là Hàn Quý? Cao Lãng khóe miệng co giật, ánh mắt quái dị hỏi. Sao ngươi biết? Không sai, hội trưởng của Hồng Đoàn hội tên là Hàn Quý. Vân Hy ngạc nhiên hỏi lại, sau đó gật đầu nói ra. Cao Lãng thở ra một hơi, nở một nụ cười khổ. Hắn hiện tại có xúc động muốn mặc kệ để Thượng Thanh Tông đi chết. Tâm tình có chút vi diệu, nếu bây giờ tông chủ Thượng Thanh Tông biết được tên tặc tử mà hắn nói là Cao Lãng, không biết mọi chuyện sẽ diễn biến như thế nào. Có nên hay không cải biến một chút kế hoạch đưa Thượng Thanh Tông đi chết cùng không? Cao Lãng điên cuồng lắc đầu. Không được, Bình Giao Thành nếu cả ba thế lực đều bị tiêu diệt chắc chắn sẽ loạn, ảnh hưởng đến kế hoạch về sau của hắn. Cao Lãng cần là Bình Giao Thành chỉ còn có một tiếng nói duy nhất và tiếng nói đó rất thân thiết với hắn. Như vậy tương lai sau này Cao Lãng đưa người của hắn vào đây, sẽ ít lực cản hơn. Ngoài ra còn có thông tin gì nữa không? Cao Lãng giữ lại bình tĩnh, tiếp tục hỏi. Còn một chuyện nữa. Chiều tối nay có một tên đệ tử Hắc Giao Tông bí mật đi vào Bình Giao Thành muốn mời Chu gia gia chủ bí mật đi đến Hắc Giao Tông. Ta vì chuyện đó cảm thấy nghi ngờ, vậy nên trước khi hắn kịp vào Chu gia, đã bị ta bí mật xử lý rồi. Vân Hy cười mỉm nói, vì hành động của mình mà cảm thấy vui vẻ. Lãng đệ, ngươi sao vậy? Vân Hy lấy làm kỳ lạ hỏi. Cao Lãng hàm răng cắn chặt, toàn thân run rẩy, nắm tay siết chặt lại tì lên bàn. Trong lòng cảm thấy vô cùng im lặng, đang không hiểu tại sao Chu gia gia chủ lúc đấy lại không có mặt phá hỏng kế hoạch của hắn đâu. Hóa ra là chính bản thân hắn cho người tự đi phá kế hoạch của mình à. Không có gì, ngươi làm rất tốt, Cao Lãng chán nổi gân xanh, hai mắt nhắm lại chậm chạp nói. Tất nhiên, ngươi nghĩ ta là ai? Vân Hy nở một nụ cười tự tin nói ra. Gạch dưới. Hôm qua thức đêm ôn, chưa thi về ngủ một giấc mới viết chương mới đăng lên. Cách chương.